Triều thần thấy vua khóc cũng động lòng khóc theo. Trong đám triều thần ấy chỉ có một người không khóc theo vua mà lại mỉm cười. Thấy thế vua bèn phán hỏi: tại sao khanh không thông cảm nỗi đau khổ của trẫm mà lại cười? Khanh hãy trả lời trẫm, nếu khanh có lý trẫm sẽ tha tội, nếu vô lý khanh sẽ bị chém đầu vì tội khi quân. Ông quan kia bèn nhỏ nhẹ tâu rằng: tâu bệ hạ, bệ hạ khóc rất có lý, triều thần khóc cũng rất có lý, nhưng hạ thần nghĩ lại cái lý của bệ hạ khóc còn quá nông nổi. Nếu nghĩ sâu hơn một chút, bệ hạ sẽ thấy nếu không có sự vô thường thay đổi thì bây giờ vị vua trước còn sống sờ sờ ra đấy, làm sao bệ hạ lên thay được để hưởng được mọi điều vinh quý ấy. Vì bệ hạ quên điều ấy nên bệ hạ khóc, triều thần quên điều ấy cho nên triều thần khóc. Nên hạ thần nhắc lại để bệ hạ thấy sự vô thường ấy mà không nên buồn. Câu chuyện nhà vua chẳng hiểu, chẳng biết vô thường khiến phải đau khổ sợ chết trong khi đang hưởng thụ đời sống dục lạc. Tuy nhiên nhà vua còn nhận ra mình già nua tóc bạc vẫn là một điều may. May hơn nữa có một cẩn thận chuyện tri thức giải thích hiện tượng tất nhiên của vô thường. Nếu không, vua còn phải khổ đau hoài với vô thường mà chẳng thể nào tìm cách dứt bỏ được. Trong câu chuyện lại thấy vị đại thần mỉm cười nhìn vua khóc, là người đã liễu nghĩa vô thường, có thể tự tại chính mình và còn giúp người khác hiểu đạo. Chuyện chẳng có gì khó hiểu, chỉ vì vua giật mình khi thấy mình già đi. Ngũ uẩn thân là tài sản quý báu nhất của vua, mấy lâu nay hưởng thụ, nay gần đến thời kỳ phá sản lụng bại. Tiếc thương cho thân, tiếc thương của cải không còn tiêu dùng được, nên hóa ra đau thương khổ não. Thật ra việc thân thể già nua hốc hác nào đâu phải là chuyện mới lạ với vua, vì chung quanh vua còn đó những quan thần và hầu cận. Nhưng tâm lý chung của con người ham sống sợ già sợ chết, chẳng muốn việc xấu tới mình, thành ra hốt hoảng, nhất là tài sản vật chất còn đang quá dư thừa đầy đủ. Xét lại thân thể hình hài chúng ta đây là một cụ thể để quan sát tính cách giả dối vô thường dễ thấy nhất, cũng là bài học khẩn cấp nhất thức tỉnh được mình qua việc vô ngã sinh diệt biến đổi. Mỗi ngày ta mỗi già đi, già đi là mỗi ngày đi gần đến ngày chết. Ta chẳng có cách nào khác nếu kéo tuổi già ngừng lại được. Không những chỉ có riêng ta bất lực mà bất cứ ai, bất cứ vật gì đã xuất hiện trên đời này cũng đều phải bị tuổi già tàn phá. Hiểu vậy ta mới biết sự sống của mình chẳng có gì gọi là chân thật, vì từ thân đến tâm đều chuyển động theo luật vô thường. Vô thường như thế quá rõ ràng, và nghĩa của vô thường Phật dạy đó là vô ngã. Xét về thân là vật chất, hình xác ta đã đồng ý tuyệt đối là vô thường, vô chủ. Nay ta trở về xét lại ý thức đang suy nghĩ, đang học hỏi đây cũng vẫn vô thường, dù nó là phương tiện chuyển được cái vô thường đi đến rốt ráo thành Phật. Thử tư duy suy niệm chính mình, tức cái ý thức đang khởi động, ta sẽ thấy không một giây phút nào tìm được ta là tự chủ độc lập. Ta có thể độc lập giây phút này, nhưng khó độc lập giây phút khác. Dòng suy tư cứ tuôn chảy không ngừng ở một nơi đâu, nên gọi là tâm vô thường. Tâm vô thường nên khó giữ khó chế phục. Kinh Pháp Cú Giảng: rất khó tri giác cái tâm, tâm vô cùng tế nhị. Người thiện tri thức canh phòng tâm, tâm được canh phòng nghiêm nhặt dẫn đến hạnh phúc. Tâm tế nhị vì khó thể xác định, khó thể làm chủ, khó thể tri nhận. Nó có thể là nhất thời, nhưng cũng có thể là mãi mãi. Nhất thời là sự vô thường biến đổi không trụ định, mãi mãi là chấn tâm không sanh không diệt, không khởi không trụ, không động không tịnh, không thể nghĩ bàn. Tìm chân tâm là sự tìm trong động. Chỉ nên hiểu tâm là tâm, là vô thường, là tỉnh thức trong từng lẽ sống hiện tại bằng sự canh phòng giác tỉnh hành động của tâm. như thế quả thật phiêu lưu nguy hiểm. Nếu để tâm mãi mê dông ruổi chạy theo ngoại cảnh mà không canh phòng tỉnh thức, ta cũng có thể đặt nghi vấn: thế sao cuộc đời vẫn còn sáng tạo được nền văn minh vật chất, dù rằng ý thức là vô thường, phân biệt chập chờn vô trụ? Vâng, đó là luật của thành trụ, phải không? Điểm đạt mục đích của con người là điểm sống. Trong điểm sống của con người phải lao theo sáng tạo, sinh tồn và hưởng thụ. Do đó văn minh, sinh hoạt, ý thức vươn lên là việc hẳn nhiên của dòng sống một chúng sanh. Tuy nhiên văn minh vật chất không đưa đến an lạc tuyệt đối, mà cần phải hài hòa với tinh thần đạo học. Như vậy, văn minh sáng tạo vật chất dù đáng ca ngợi, vẫn phải cần khẩn cấp học hiểu tinh thần tâm linh đạo giáo, mới có thể đạt được sự an lạc hoàn toàn. Lịch sử chiến tranh từ ngàn năm, trăm năm và cận đại đã cho thấy, vẫn là nguy hiểm nếu cứ chạy theo ham muốn. Điều đó nói lên sự phân biệt vô tường của ý thức chưa được giác ngộ vậy. Ý thức để được chuyển hóa thanh tịnh, trở thành trí thức vô ngại, đó là hướng thượng xây dựng trên bình diện tu sửa thân tâm. Điều thiết thực đó là hành trì giới học. Nơi đây ta thấy các kinh đại thừa luôn đề cao tán thán công đức thanh tịnh giữ giới, vì giữ giới là hành động không chiều theo bản ngã, không để tâm vô thường sai khiến, sáng suốt vượt lên, dừng nghĩ được tâm biến đổi vô thường. Chỉ có dừng nghĩ tâm lăng xăng dao động mới tự tại vấn đề, mới chinh phục bản ngã, thấy được tự ngã giả dối quay về chân ngã tự tại. Người làm được vậy thì chứng đạo, gọi là Bồ Tát, gọi là Phật. Ngược lại tư duy nhận định trên, con người sẽ dễ phóng tâm vọng tưởng, xoay vần theo pháp nhiễm thế gian. Nên kinh dạy tiếp theo: tâm là nguồn ác, thân là rừng nghiệp tội. Nếu quan sát như thế, lần lần lìa sanh tử. Thật vậy, một sự thật không thể phủ nhận: sự kiện đau khổ cho mình, cho người đều do vọng tâm, si tâm làm chủ. Người sở dĩ gây tội do tâm bất thiện sai khiến, do tâm tham áp phủ lấp tinh thần, như thế hành động của thân chỉ thuần về ác. Tuy nhiên bản thể tự tâm là huyền diệu, có thể tự mình hoán chuyển vượt khỏi đối tác duyên trần, quay về giác ngộ. Nhưng không phải đạt được chân tâm thấy tánh là việc dễ làm. Suy ngẫm điều này, ta có thể thấy qua đoạn kinh Lăng Nghiêm, Phật đánh giá lời tán thán ca tụng của ngài A Nan về vẻ đẹp của Phật như sau: tốt lắm A Nan, các ông nên biết cái suy nghĩ mà ông vừa nói đó nguyên là vọng tưởng chứ không phải chân tâm. Chúng sinh từ vô thị cứ xoay vần trong vòng sinh tử là vì không biết nhận cái chân tâm thường trú, không thấu hiểu bản tánh thanh tịnh của nội tâm. Vì đã làm những vọng tưởng là chân tâm nên bị luân hồi. Lời Phật dạy cho ta thấy dùng căn thân đối với cảnh trần mà không dùng trí giác, nên sanh vọng thức đánh mất tánh vô ngại thanh tịnh, lầm tưởng hiển cảnh theo vọng niệm sai biệt thế gian, đó là điều đưa chúng sinh vào con đường chấp mê đau khổ. Do đó Phật dạy điều nhận xét của ngài A Nan chỉ là vọng tưởng, không phải chân tâm. Xét ra chúng ta thì sao? Vọng thức rối ren hằng ngày, không khéo tâm trở thành nguồn ác. Như ngài A Nan dùng tâm tán thán Phật mà vẫn là vọng tưởng, hà huống là ai? Khi vọng tâm tạo ác, thân tất nhiên gây tội, không thể thoát được luân hồi. Nhưng khi chuyển được tâm quay về bản tánh thanh tịnh như lời Phật dạy, thì các pháp trần vẫn là thanh tịnh, chẳng ngoài bản thể chân tâm. Như thế người giác ngộ thấy rõ được lý duyên sinh nhân quả từ tâm lưu xuất. Ngài A Nan phương tiện thay thế chúng sanh thưa hỏi, để Phật giải rõ sự vọng động của tâm đó là điều cẩn trọng, nên tu tâm. Nếu không tâm sẽ dễ thành nơi dung chứa nguồn ác để quả báo làm thân biến thành rừng nghiệp tội. Như vậy thấy được các pháp sinh diệt biến khởi để trấn tĩnh mà tu, để ý thức từng giây phút trong đời sống hiện thực. Vì chính ngay thân ngũ uẩn này là vô trụ, cái tâm lăng xăng kia chẳng phải là chân thật đáng tin, thì đối với các pháp thế gian làm sao trường tồn bất diệt được? Cho nên tâm dễ thành ngồ ngác nếu không hiểu rằng chẳng có pháp nào trường tồn để chúng ta dính mắc. Và sự ngoan cố tự ngã chấp thụ ôm giữ cho mình sẽ chẳng bao giờ giữ được, rồi sẽ là hiểm họa xa đọa, khiến phải luôn sống trong đau khổ luân hồi. Thế thì hiểu rằng tại sao mở đầu để nhất giác ngộ, kinh dạy thế gian vô thường, cõi nước mong manh, đó là nhắc nhở con người chớ ham đắm hoàn cảnh thế giới của mình. Bởi chúng ta là giả cảnh không thật, không thật nên vô thường, mong manh. Từ sự không thật, mọi việc sống gá vào nhau tất nhiên sinh diệt biến đổi. Nếu không hiểu, sự đau khổ sẽ tự chính mình gây ra. Do đây kết luận điều thứ nhất kinh dạy, phải quán sát như thế để lìa khỏi sinh tử vô thường khổ đau. Có thể khả quyết rằng phẩm kinh Bát Đại Nhân Giác chỉ cần đoạn mở đầu điều giác ngộ thứ nhất đã đủ hành trang cho người học Phật nhận định rõ ràng thân phận con người, hoàn cảnh thế giới con người và muôn vật đã và đang xảy ra chung quanh. Từ đây bước đi vào đã một cách vững vàng kiên cố, và đường về bến giác không còn là điều xa vời mà xưa nay tưởng là việc không thực hiện được. Tuy nhiên dù là chân lý rõ ràng trước mắt, nhưng không thể khiến người dễ dàng khơi động tánh giác. Cho nên kinh giải rõ hơn sự sai lầm đau khổ, để cuối cùng chính nơi đau khổ vô thường của chánh báo và ý báo, chúng ta mới nuôi dưỡng được tâm từ bi, phát được đại thừa tâm, trở thành như kinh giải là người giác ngộ phải độ chúng sinh. Điều giác ngộ thứ hai: tham muốn nhiều là khổ, báo sinh tử nhập nhằng đều từ tham dục ra. Nếu ít muốn vô vi, thân tâm được tự tại. Có lẽ không một ai lại không hiểu sự nguy hại từ tham muốn. Tham muốn càng nhiều đau khổ càng tăng. Nhưng việc khổ tâm của chúng sanh cõi ta bà này là không một ai lại không tham muốn. Minh chứng đó chính ngay con người chúng ta. Thân thể con người là căn nguyên đến từ dục ái, là quả báo kết thành do tham dục, tình ái, tham muốn mà ra. Nói như vậy có quá đáng không? Thật sự đây là vấn đề sáng tỏ từ lâu, từ khi xuất hiện con người. Nhưng hiểu biết được như vậy là do đấng đại giác mở bài chân lý. Nếu con người chỉ tham muốn thuần về vật chất thì vật chất cũng chỉ bấy nhiêu đó mà thôi. Nghĩa là thân thể vật chất sinh lý này chỉ dung nạp chừng ấy dung lượng thực phẩm. Hãy sử dụng lại của thân thể chỉ là chớp nhoáng, rồi để lại bao phút giây nuối tiếc. Nơi ở xa hoa đô thị cũng vậy, cũng bấy nhiêu không gian che lạnh gió mưa chừng ấy, nhưng đời người lại chẳng sống được bao lâu. Thế là vật chất kia vẫn thật hạn hẹp, tù túng, không thể thỏa mãn cho con người. Nhưng thật ra sự thể vật chất kia cũng chẳng làm nên tội. Nếu con người biết được sự dừng lại, biết được mức thái quá vấn đề, và biết hài hòa đời sống vươn lên trong khi sống. Đời sống có ý nghĩa phải là đời sống tích cực xây dựng và phát triển. Khi tiếp xúc, phát triển tất nhiên phải sáng tạo và duy trì. Cho nên từ công trình sáng tạo đến thể hiện đời sống hạnh phúc thương yêu lúc nào cũng đẹp và đáng được ca ngợi. Sự kiện trở thành không đẹp, trở thành đau buồn, sân hận, tất cả chỉ vì do hành động không sáng suốt, chỉ thu hẹp vào tự ngã bản thân, chẳng nghĩ tưởng đến tha nhân ngoại giới. Nhưng rồi sự tham dục vật chất kia tự mình chẳng thể làm chủ được. Vấn đề này trong kinh Pháp Cú có giải vật kèm theo tóm tắt câu chuyện như sau: một phú gia không con chết đi, bỏ lại tất cả tài sản sự nghiệp lớn lao. Vua truyền lệnh cho nhập gia sản của ông vào quốc khố và vua đến hầu Đức Phật. Vua bạch lại tự sự với Đức Phật, ghi nhận rằng mặc dầu nhà ông ấy ở gần nơi Đức Phật ngự, không bao giờ ông để bát cúng dường ngài. Nhân cơ hội Đức Phật dạy: vào sang làm sụp đổ kẻ cuồng si, nhưng không hại những ai mưu cầu bờ bên kia trong ngoài niết bàn. Do lòng ham giàu, kẻ si mê tự làm cho mình sụp đổ, cũng như đang làm sụp đổ kẻ khác. Ngoài sự tham muốn vật chất, còn một động cơ kinh khủng hơn, đó là động lực yêu thương, tình ái. Dục ái khiến con người phải chìm mê tham đắm, từ đó tạo thành nguyên nhân gánh đua quyền lực, đoạt danh đoạt của, mong chiếm được lắm tình. Hiểu thêm rằng tình ái còn có tình bạn, tình người. Tất nhiên tình người là lý sống đẹp, đẹp đời, đẹp cảnh, bởi ta không thể như loài vật vô tình. Hiểu biết về tình rất ít, hầu như sống chỉ biết ăn. Tuy nhiên vì không giảm được tình ái sâu dày, nên kết buộc thương yêu đời này mãi đến đời sau. Hay nói cho thật, bao giờ chúng ta chưa chứng đạo, chưa giác ngộ chân lý, thì mọi tình cảm, tình ái thế gian chỉ là ràng buộc khổ đau. Khi kết buộc ái tình tham luyến đời này đến đời sau, để sanh ra hiển thể làm người, từ đây lại vì thế gian sinh ra tham cầu mọi thứ. Trẻ em có cái tham của trẻ em, người lớn có cái tham người lớn. Tham nhiều đến nỗi trẻ nhỏ ấu đả đánh nhau, người lớn chiến tranh đẫm máu. Những tàn tích hình ảnh chiến tranh vẫn còn, những vết thương động lại từ thế hệ trước chưa phai. Vậy mà con người chẳng vì đấy khiếp sợ. Thật ra tham muốn nào đâu là kẻ thù tiêu cực, vì tham thiện làm lành, ai lại không đề xướng tán dương. Nhưng vì không hiểu được lý vô thường, mọi vật đều dương sanh giả tạm, và hạnh phúc thật sự nào đâu phải độc quyền tự ngã cá nhân. Nếu là tự ngã cá nhân thì ta chẳng thể nào tồn tại. Trong khi hạnh phúc sống còn của con người đang có là do đối tác cộng hưởng trong một cộng đồng, sự thành tựu của ta chỉ là duyên thành đối lại với bao liên hệ ngoại duyên. Nói rõ hơn, có người thất bại, có kẻ chịu thua, ta mới thấy rằng ta thành tựu. Vậy sự tham muốn kia nếu được như ta mong đợi, tất nhiên lại có bao nhiêu người đang thất vọng sau đó. Đành rằng ai cũng mong vui thành tựu, nhưng biết san sẻ nghĩ nhớ đến người thì tham vọng chẳng làm khổ đau một ai. Huống gì kinh dạy, bao sinh tử nhọc nhằn đều từ tham dục ra. Trong kinh Trung A Hàm Phẩm Khổ Ấm, Đức Phật nói về hậu quả tác hại từ sự tham dục sinh ra. Sự tham dục tuy ban đầu chỉ là chức năng sinh tồn, nhưng trong đó đã chứa mầm mống lo sợ khổ hại. Đoạn kinh như sau: thế nào là tai hoạn của dục? Một người con nhà dòng dõi, tùy kỹ thuật riêng mà tự mưu sinh, hoặc làm ruộng, hoặc buôn bán, hoặc đọc sách, hoặc giỏi toán thuật, biết công số, khéo in khắc, làm văn chương, tạo thủ bút, hoặc hiểu kinh thơ, hoặc làm võ tướng, hoặc phụng sử vua. Người ấy khi gặp lạnh phải chịu lạnh, gặp nóng phải chịu nóng, bị đói khát nhọc mệt, bị mũi mòng chấm chích, người ấy phải làm nghề nghiệp như thế để mong kiếm được tiền của. Người ấy bằng những phương tiện như vậy, làm các công việc như vậy để mong cầu như vậy. Nhưng nếu không kiếm được tiền của thì sinh khổ sở, lo buồn, rầu rĩ, tâm thành si ám, nói rằng luống công làm lụng, khổ nhọc vô ích mà những điều mong cầu không có kết quả. Trái lại, người đó bằng những phương tiện như vậy, làm các công việc như vậy để mong cầu như vậy, để kiếm được tiền của thì xin yêu quý, giữ gìn, cất giấu. Vì sao vậy? Tài vật này là của ta, đừng để cho vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu, hư hại, mất mát, hoặc xuất tài mà vô lợi, hoặc làm việc mà không thành tựu. Kẻ đó giữ gìn, cất giấu như vậy, nhưng nếu rủi bị vua đoạt, hoặc giặc cướp lửa thiêu hư hại thì sinh khổ sợ, nó buồn rầu rĩ, tâm thành si ám, cho rằng vật ta yêu quý nhớ nghĩ suốt đêm ngày nay đã không còn. Đó là những nỗi khổ ở đời này. Nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Nhưng nếu con người hiểu được tham dục, tham muốn tạo ra sự sinh tử nhọc nhằn đời này qua đời khác, thì dù có đau khổ cũng chỉ tự mình an phận đau khổ, chứ không phải tạo thêm sự đau khổ khác, gây hại xúc phạm đến người thân của mình. Như đoạn tiếp của kinh: lại nữa, vì chúng sinh nhân nơi dục, duyên nơi dục làm gốc, nên mẹ tranh với con tranh với mẹ, cha con, anh em, chị em, bà con, dòng họ giành giật lẫn nhau. Vì giành giật lẫn nhau như vậy, nên mẹ bêu xấu con bêu xấu mẹ, cha con, anh em, chị em, bà con, dòng họ bêu xấu nhau. Thân thích còn vậy, huống nữa là người ngoài. Kinh còn kể nhiều tác hại ảnh hưởng ghê gớm hơn, và cái ghê gớm đó là hai tiếng chiến tranh xưa nay mãi mãi không dứt. Vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc nên mặc áo giáp khoác trường bào, cầm giáo, cung tên hoặc cầm đao thuẫn, đi tranh đoạt nước người, công thành phá lụy, chống cự lẫn nhau, thúc trống thổi kèn, bắt lo kêu réo, hoặc dùng chày đập, hoặc dùng mâu kích, hoặc bánh xe bén, hoặc dùng tên bắn, hoặc lăn đá đè, hoặc dùng nỏ lớn, hoặc rót nước đồng sôi vào mắt. Trong khi giao đấu, kẻ chết, người sợ hãi, khổ sở vô cùng. Đó là những nỗi khổ sở ở đời này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc. Xét rằng, nhân loại xưa nay nào đâu không hiểu hậu quả tham dục, nhưng vì kết chặt nguồn gốc tham ái từ vô minh nên khó cưỡng lại. Đó là nguyên nhân sinh ra từ dục ái. Chẳng nói gì đến tham bất thiện, mà tham thiện nhưng còn chấp trước phân biệt vẫn chưa ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Người học Phật tham muốn thiện mà chưa liễu đạo chứng quả vẫn còn trong sinh tử. Điều này càng tự ý thức răng nhắc khéo tu, thế mới rõ con đường sinh tử phải là nhọc nhằn. Dù quả báo thiện có đến cảnh trời cũng vậy. Một khoảng đời sống con người chỉ dài bằng thời gian chớp mắt của chư đại Bồ Tát, thì quả báo thành tựu đời người chẳng đáng nói rằng. Đáng nói là thời gian ngắn ngủi kiếp người mà con người chẳng hay chẳng biết. Nhưng có lẽ do nguyên nhân suy nghĩ sai lầm, chết rồi là đoạn mất, hoặc người chết tái sanh người, vật chết tái sanh vật, nên chẳng sợ nhân quả, tăng trưởng tham lam, tận dụng thưởng vui khoái lạc, và rồi đau khổ từ đây tăng theo tham muốn. Bởi tham muốn vô hạn mà vật lạc thể chất chỉ là giới hạn mực chừng. Hiểu ý nghĩa này, dù sống không dư thừa nhưng thân tâm an lạc. An lạc hơn nữa biết áp dụng giáo lý tu thân dưỡng tánh, sống đời tri túc, nhận ra lý nghĩa cuộc đời là vô thường sinh diệt. Ý thức con người chỉ là những võng động chiều theo tham tình dục ái, nên sống nghĩ đến tha nhân mới trao dồi hạnh thiện. Vì còn tham nên khó thể tĩnh tâm an lạc, khó chấp nhận lời khuyên ngược lại quyền lợi của mình. Cho nên đạo lý giải thoát vô vi màu nhiễm nào đâu dễ dàng lãnh hội. Đạo lý vô vi khó luận khó bàn, người hiểu được phải là người ít còn tử ngã, chịu theo dục tình tham muốn, tức sống chỉ biết mình chẳng nghĩ tha nhân, thì làm sao hiểu được vô vi là thâm diệu. Trong sách Thiền Lâm Bảo Huấn có nói về nghĩa và lợi như sau. Hòa thượng Minh Giáo nói: Thái Sử Công đọc sách Mạnh Tử đến chỗ vua Lương Huệ Vương hỏi ngài Mạnh Tử: Ngài chỉ cho tôi cách nào để có lợi cho nước tôi. Bất giác ông để sách xuống, thở dài và than: Ôi, lợi thực là đầu mối của sự loạn lạc. Vì vậy Đức Phu Tử ít nói đến lợi, mà ngài chỉ thường nói về cách đề phòng cội gốc của nó mà thôi. Cội gốc tức là đầu mối. Cái tệ ham lợi của những người tôn quý cũng như cái tệ ham lợi của những người bần tiện, không biết lấy gì mà phân biệt được. Tại nơi công ham lợi không minh thì pháp luật loạn, tại nơi tư dối trá để lấy lợi thì công việc loạn. Công việc loạn thì người người tranh nhau sinh bất bình, pháp luật loạn dân oán chẳng phục, và sự ngang trái đấu tranh không nghĩ gì đến sự chết chóc từ đó phát sinh. Đó chẳng phải lợi thật là đầu mối của sự loạn lạc sao? Thánh hiền thường răng việc bỏ lợi, tôn trọng nhân nghĩa, đời sau lại có người cậy vào lợi mà lừa nhau, làm thương tổn phóng hóa, bại hoại chính giáo rất nhiều. Họ công nhiên phô trương và thực hành đường lối tranh lợi của họ, mà họ lại muốn chỉnh lại phong tục thiên hạ, để cho thiên hạ không bị kiêu bạc, thì ý muốn ấy có thể được chăng? Đọc đoạn trên cho thấy Đạo Khổng tinh tế nhìn sâu được hậu quả của lời là nguyên nhân dẫn đến loạn lạc, cho nên tôn trọng đề cao nhân nghĩa. Kẻ trí thức hiền nhân nào đọc qua lại không cho là bài học ngàn vàng. Thế gian tu nhân đức đã sợ lòng tham, nên xem lợi chưa chắc đã lợi. Vì muốn lợi phải nỗ lực ra công lấn áp vấn đề, giành mình phần thắng nhất định không ít thì nhiều. Đối tượng tranh đua phải tổn thương bại hoại. Đối tượng đó nếu là vật vô tri, vô tình tất phải mất đẹp cảnh vật thiên nhiên, ảnh hưởng đến môi trường đời sống. Đối tượng là vật hữu tình thức giác, chắc chắn phải đau khổ buồn đó. Nếu xử thế được mình lợi người thì có được bao người làm được. Lợi nhỏ còn có thể giải quyết êm xuôi, nhưng lợi càng lớn ác tâm tham dễ khởi. Như phần trên đã trình bày lời Phật dạy, cũng vì dục là sự tham muốn mà tan nát gia đình, rồi dẫn đến chiến tranh tàn phá. Dục đó là nguyên nhân muốn lợi dưỡng bản thân mà sinh ra hủy hoại tất cả. Chuyện nhà vua Lương Huệ Vương hỏi ngài Mãnh Tử về cách làm lợi cho đất nước, chứ không chỉ riêng cho vua, cũng còn tỏ ra lo cho dân, cho thiên hạ. Nhưng Thái Sử Công vẫn thấy xót xa, nhìn được sự nguy hại rồi. Vì ông quả thật đầy lòng nhân đạo, không những thấy chỉ có đất nước mình, mà thấy nơi đâu cũng là con người, nơi đâu cũng muốn sống thái bình an lạc. Chỗ ông thấy đó là lòng tham phá hoại tánh hiếu sinh nhân nghĩa vậy. Với đạo giải thoát, đây là cơ bản bài học nhân quả hướng đến tha nhân phụng trì chánh pháp. Tuy vậy nếu không tiến xa hơn am tường giáo nghĩa giải thoát, sự lợi ích lợi dưỡng khi hành đạo vẫn khó thể tự tại vô ngại được. Như thế chỉ trừ được tánh tham, trừ được lợi dưỡng, trừ được tử ngã thấp hèn, là khi hiểu được các pháp đều do duyên sinh nên vô thường, vô ngã vậy. Đó là nguyên lý cơ bản thực hành làm lợi cho mình, cho người mà không đi sai chánh pháp. Con người khởi tâm tham tất nhiên vì nguyên nhân chấp ngã thật có. Khởi tâm đặt lợi riêng mình vì chưa hiểu các pháp do duyên sinh. Vì không hiểu nên cho thân tâm vật chất vũ trụ vạn hữu là thật, nên chấp vào bám giữ đó là điều đương nhiên. Và đương nhiên tiếp theo lo sợ đến mất trong khi bám giữ, cuối cùng kết quả sống chẳng tự tại, sống ràng buộc trong pháp nhiễm thế gian mà không thấy được đạo lý nhiễm màu giải thoát. Thân tâm tự tại là hiểu được đạo lý nhiễm màu, và lý đạo cao siêu đó chỉ là tham ít biết đủ. Thân là vật chất, tâm là tinh thần. Người không tham đắm thân chẳng mệt nhòi đeo đuổi, tâm chẳng dao động rối ren. Lý đạo cao siêu nhưng chỉ đơn thuần từ cuộc sống hằng ngày hiện qua sinh hoạt thân tâm. Người học Phật tự nhủ mình đang đi trên đường giải thoát. Nếu không ý thức tham đắm là nguy hại cho mình thì làm sao tự tại? Dù giáo lý hằng ngày đọc tụng đến nhuần nhuyễn, chính ngay tham tu tham học giúp người cứu vật mà chư Bồ Tát còn xem chỉ là phương tiện, chẳng xem việc đó tự hào, tự mãn động đến chân tâm. Chân lý này Bồ Tát mới tự tại, và cũng không hiểu lý này chúng ta phải mãi mãi nhọc nhằn sinh tử. Dù rằng Phật sự đa đoan, Phật sự đa đoan mà tự tại mới là tinh thần Bồ Tát đạo, mới hiểu được giáo lý vô thường, thành trụ hoại không. Tham làm thiện chỉ mong cầu giải thoát. Việc tham này chẳng phải là tham, chẳng phải tham nên việc thiện hay không chẳng làm tâm người vướng mắc, cho nên thân tâm tự tại. Điều giác ngộ thứ ba: tâm nếu không biết độ, chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo như đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Điều thứ ba nhắc lại lần nữa sự nguy hại của tâm tham là nguyên nhân gây thêm tội ác. Nơi đây ta thấy điểm nhấn mạnh gây thêm tội ác nghĩa là tội ác hiện thời ta đã phạm, đang phạm và hiện không khéo tu ta lại chồng chất gây thêm. Như thế khi có thân này dù là việc khó được, nhân thân nan đắc, nhưng nơi thân là việc dễ gây tội ác. Con người khi nhỏ chưa ý thức thiện ác, chưa ý thức hoàn cảnh nhiễm màu, chưa ý thức lý đạo huyền vi, nên tự nhiên tạo tội, hành hạ giết chóc loài vật nhỏ nhất chẳng kể tiếc thương. Loài vật làm thực phẩm nuôi thân giết hại đã thấy xót xa, mà loài chẳng phải để ăn cũng tiêu khiển giết đi làm thịt. Rồi tuổi đời càng lớn nghiệp sát càng cao, thú vui ăn uống thêm cầu kỳ, nghiệp sát bấy giờ nào đâu kể được. Thật tình suy niệm, được sinh làm người quả thật là khó, phải nhờ phước báo tiền kiếp mà ra. Nếu không phải vậy, tại sao biết bao loài và không phải là người? Có một vài loài và có trí thông minh khiến loài người mến phục. Phải chăng sự thông minh đó có thể là tiền nghiệp liên hệ nhân quả cận nhất từ kiếp người? Đớn đau ngược lại, có những quả báo của một số người đâu đó trên hành tinh này lại có đời sống khổ đau như loài vật. Vậy chăng sáu nẻo luân hồi, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ta đã từng dạo chơi qua lại, nên chỉ có loài động vật gần gũi với người tưởng chừng như thân quyến. Ngoài nghiệp tội ngẫu nhiên vì đời sống nuôi thân, ta lại tạo ra tội khác. Thật tình có gì gọi là ngẫu nhiên? Nhưng vì vô minh không sáng suốt, nên con người cố tự cho đó là việc tự nhiên. Tội ác khác còn đau đớn khủng khiếp hơn, khi con người đối xử tệ hại với nhau. Chiến tranh là tội ác không thể chối cãi được. Trong chiến tranh, dù chiến tranh chánh nghĩa, cũng không thể tránh được việc sát hại hàng lớp người vô tội chết theo. Chiến tranh thế giới thứ nhất cướp đi bao sinh mạng, chiến tranh thứ hai lại khủng khiếp hơn, và còn các cuộc sát chiến khủng bố khác mang đủ danh nghĩa của ý thức, tư tưởng mệnh danh chánh lý công minh, vân vân. Tất cả tội ác như vậy đều cho tâm không biết dừng lại, không biết tri túc, chỉ muốn thỏa mãn bản thân. Nếu thật sự có rộng lòng đến người khác, thì người ấy phải là thân thuộc của mình, hoặc rộng lượng đến cùng hết mức, cũng chỉ lo cho người trong đất nước quốc gia mà thôi. Ý thức như vậy cũng còn được đáng khen, vì nội chiến huynh đệ một nhà xứ nay vẫn mãi mãi xảy ra. Như thế chỉ có biết đủ không tham mới tránh được ác nghiệp trả vay, vay trả. Nơi đây kinh dạy Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Thế Bồ Tát là ai mà làm được vậy? Bồ Tát chưa phải là Phật, Bồ Tát vẫn còn là chúng sanh. Nhưng chúng sanh đã giác ngộ ý thức được vũ trụ vạn pháp, và đang trên đường thực hành giáo lý giải thoát. Vũ trụ vạn pháp mà Bồ Tát ý thức giác ngộ, đâu phải là việc mù sa trù tượng, chính là không gian vạn vật nơi con người đang sống. Có hai hình ảnh Bồ Tát, một là tại gia và hai là xuất gia. Bồ Tát tại gia không thể đoán biết được các vị là hạng người nào, chỉ căn cứ vào hành động từ bi, trí tuệ có thể xét đoán phần nào họ là Bồ Tát. Đương nhiên người xét đoán cũng phải hiểu biết đúng theo tinh thần từ bi trí tuệ của nhà Phật. Bồ Tát tại gia lăn xả vào đời quá dễ dàng, vì không ai nhận dạng được chư vị. Chư vị có khi là người đang sống gần ta mà ta chẳng biết. Nhưng khó hơn nhất là lắm khi chư vị hành động ngược lại nhận xét cảm quan lý tưởng của ta. Và có khi Bồ Tát hiện tướng con người mà ta đang phê bình chỉ trích đó. Ngày Đấng Thế Tôn còn tại thế, về mặt chân thiện thâm sâu diệu lý đại thừa, ta nghe qua có Bồ Tát Di Ma Cật, về mặt chân thiện thành tụ phước đức có Bồ Tát Tu Đạt Đa, còn gọi là cấp cô độc. Nhĩ vị Bồ Tát tại gia này có thể nhận ra được, có thể hiểu được, nhưng Bồ Tát Đề Bà Đạt Đa hay A Xà Thế thì không thể chấp nhận được, nói chi nhận ra. Tuy nhiên nhĩ vị khó tin nhận này vẫn là Bồ Tát. Nếu không phải, Phật đã không thọ ký Đề Bà Đạt Đa thành Phật rồi. Trong ngoặc kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch: riêng vua A Xà Thế lúc chưa giác ngộ, Việc làm ác độc của ông đã gây nhân duyên dẫn đưa thân phụ và mẫu thân thấm hiểu rằng chỉ có giáo lý giải thoát của Thế Tôn mới cứu được biển khổ trần gian này. Điều đó được minh chứng, phụ hoàng A Xà Thế là vua Tần Bà Xá La an nhiên thị tịch đi vào dòng thánh ngay tại ngục giam trong lúc thân thể bị hành khổ. Đó chẳng khác gì thân mẫu Vi Đề Hy gặp được tháng giêng một kích cảnh Tây Phương Cực Lạc, sanh về tỉnh độ. Hình ảnh nghịch hạnh Bồ Tát như vậy phàm phu khó lường hiểu nổi. Thời nay không phải không có nghịch hạnh Bồ Tát, và sĩ Nhẫn Diễn biết được các ngài thật khó thể nào dám lên tiếng chỉ thị đích danh. Với hàng Bồ Tát xuất gia được Nhẫn Diễn đã quá rõ ràng vào thời Đức Phật. Ngày nay phần lớn chỉ là hàng Bồ Tát sống trong hoàn cảnh lý tưởng độ tha xả kỵ, thể hiện bằng vài hình ảnh nếp sống, sống chung hòa hợp tăng, sống nhờ vào thập phương tính thí, và ít ra phần nào sống không chiều theo ngũ dục. Chứ ta không thấy Bồ Tát sống bằng thân xả kỵ, vị tha, không phải hoàn cảnh lý tưởng. Như vậy xét về sự và lý hành trì dung hòa của bậc Bồ Tát xuất gia thời đại hôm nay khó thể nào nhận ra được. Điều nữa ta không thể nhận ra là Bồ Tát thời nay, vì ta chưa phải là Bồ Tát liễu đạo. Sở dĩ ta biết được một số Bồ Tát lớn thời Phật, đó cũng do Phật nói ra. Chỉ có ngang trình độ hoặc hơn mới biết được người khác, bằng không chỉ vọng ngữ đoán mò. Nhưng việc làm của một vị phát tâm cầu giải thoát hướng đến tha nhân vẫn mặc nhiên là Bồ Tát, dù vị đó chẳng cần là một vị Bồ Tát. Tất nhiên vị đó phải có hành trì, hành trì phải ngược lại phàm nhân. Mà nơi điều thứ ba này là phải biết độ, không tham cầu. Ngài cấp cô độc, vị đại gia tỷ phú vẫn là Bồ Tát. Ngài lấy sự bố thí trừ tâm tham, để biết đủ một thời hưởng thụ giàu sang trong quá khứ, để tỉnh thức quay về với đạo Phật. Từ bỏ một thời đã qua trong bóng tối vô minh, mà gia tâm hành phước đến cuối cuộc đời, sự giàu sang vẫn làm được Bồ Tát và có lợi ích cho nhiều người. Thậm chí giàu như vua cũng là Bồ Tát. Vua A Dục chắc chắn là vị Bồ Tát, người đã có công hoằng truyền giáo lý giải thoát một cách rực rỡ. Sau khi Phật tịch gần 300 năm, ở nước ta, Hoàng đế Trần Thái Tông hẳn càng chắc chắn là một Bồ Tát. Đọc Khóa Hư Lục với lời lẽ không ai thể tưởng được đây là lời dạy của một vị vua, ta tự đọc một đoạn trong Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề như sau: ôi xét cho rõ, trăm năm ánh sáng trong một sát na, bốn đại huyễn thân đâu hay lâu được. Trọn ngày rủi rong nghiệp thức, quanh năm đắm đuối trần lao, không biết một tánh viên minh, chỉ theo sáu căn tham dục, giàu sang nhất mực, khó tránh hai chữ vô thường, công danh nhất đời, chẳng thoát một trường đại mộng, tranh nhân tranh ngã, rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe hay đều là chẳng thật. Gió lưỡi tiêu tan bao già trẻ, núi khe rủa nát mấy anh hùng, mái xanh chưa mấy, tóc bạc vội lấn dần. Kẻ mừng vừa đi, người viếng lên chân tới. Một bao máu mủ, chuỗi năm luyến tiếc ân tình, bảy thước xương khô, rống rỡ tham lam của báu. Thở ra không bề thở lại, ngày nay khó đợi ngày mai. Thế thì làm Bồ Tát thật chân vừa khó cũng vừa dễ. Có là trong khi đang làm vua giàu sang quyền hạn, dễ là ai mà chẳng có Bồ Đề tâm, tức cái tâm cầu làm Phật độ chúng sinh. Vấn đề là ta phải nuôi được tâm Bồ Đề luôn ở bên trong, chứ không phải chỉ hôm nay, ngày mai lại khác. Sở dĩ ta khác Bồ Tát khác Phật, sở dĩ ta chẳng làm được như các ngài, vì tâm con người luôn chập chờn nửa say nửa tỉnh. Ta say theo mộng đời như giấc mộng mơ khi ngủ, ta tỉnh cũng chỉ tỉnh theo mộng đời như tỉnh trong mộng mơ. Đằng nào ta cũng trong mộng với mơ. Giấc mộng đời là giả ta cho thật, giấc mộng thật trong đời ta lại chẳng tin. Mộng đời là cuộc biến thiên từ trăm năm trước đến trăm năm nay, lúc người luôn thay đổi. Chỉ nói trăm năm thôi, không cần phải nói xa. Người của ngày xưa còn trẻ nay đã già, chẳng làm gì níu kéo được. người già của ngày nào nay chẳng còn ở thế gian, thân thể và kiến thức hiểu biết này chỉ múa máy được vài chục năm rồi lặng lẽ ra đi không ai nhắc đến. Kẻ làm được người được nêu danh ca tụng rồi cũng qua đi theo từng thế hệ. Riêng ta cũng vậy, đâu thể nào biết được mình sẽ sống bao lâu. Cảnh vật tưởng vẫn ngày nào, nhưng đã và đang thay đổi. Người đi xa trở về phải mò bước mà đi. Nếu cuộc thiên tai địa chấn xảy ra thì còn gì người, còn gì cảnh. Đó chẳng phải cuộc đời là mộng giả sao? Lại nói về mộng thật trong đời thì thế nào? Đó là ngay cái sinh diệt biến đổi, ta biết được chúng là giả. Chính cái biết đó là mộng thật. Mộng thật là tuy trong mộng mà vẫn biết mình mộng, rồi sống không như mộng. Cho nên ta vẫn là ta, vẫn ý thức trong vòng sinh tử này. Một ý thức không thay đổi, hay nói khác hơn một sự hiểu biết. Hiểu biết không phải là kiến thức thường tình thế gian, không phải là thức phân biệt của căn trần nhiễm. Sự biết này là vô ngại, sự biết mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật tuyên thuyết rằng sự xuất hiện của Ngài chỉ để mở bày cho chúng sanh sự biết rốt ráo, sự biết đưa đến giải thoát. Đó là biết như thật của chư Phật. Cho nên tạm nói rằng ta đang ở ngay mộng thật của cuộc đời mà chẳng tin, lại chạy theo mộng giả. Chư vị Bồ Tát lớn lúc nào cũng biết đời là biển mộng, nên hành đạo mà chẳng tự hào. Đúng với ý dạy của Phật trong kinh Kim Cang, hành mà không hành, được mà không được mới thật hành thật được. Tuy nhiên muốn làm được Bồ Tát, trước nhất phải gieo duyên tam bảo mới có được lực gia trì, mới nhất niệm ghi tâm. Đừng tưởng lầm đó là hình thức, đừng tưởng Bồ Tát là giác hữu tình sẵn có Bồ Đề tâm bên trong nên không cầu tha lực. Các vị Bồ Tát lớn càng tu càng quy về chư Phật, càng cầu được Phật thoạt kiến. Ngược lại, nếu tự lực chấp pháp, hành theo suy nghĩ riêng mình, chỉ càng nuôi bản ngã vi tế mà thôi.